Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 21, Đằng Xà cùng thần bí nhân. Đằng Xà, ta trong đầu tựa như tia chớp vạch qua cái ý niệm này. Sau đó chính mình cũng không thể tin được. Xà này ở đạo gia trong truyền thuyết là thần vật. Có một loại xà có thể không thay đổi dao. Chỉ trải qua thiên kiếp liền trực tiếp thành long. Nói chính là chỗ này loại đằng xà. Cũng liền gọi nó đằng xà một nói. Nó đặc điểm lớn nhất chính là vô xí mà bay. Mà liên quan tới nó cách nói đông đảo. Đạo gia rất nhiều thứ đều cùng nó có không thể tránh khỏi liên lạc. Xem bói. Kỳ môn thậm chí ở trong truyền thuyết nó cũng là cao cao tại thượng thần vật. 12 sao tướng. Hỏa thần. Ngũ tượng trung thần bí nhất ẩn mà không xuất hiện ở giữa chủ trong đất vị thần vật bởi vì ẩn nhi. Bất hiển, ẩn đi khó thấy. Cho nên mọi người một loại trong nhận thức biết đều chỉ lại nói tứ tượng. Tóm lại, vào thời khắc ấy ta hoàn toàn u mê ta cả đời lận đận. Kiến thức không ít, ngay cả Côn Lôn Bồng Lai ta đều tiếp nhận. Nhưng như thế nào để cho ta đi tiếp thu một cái trong truyền thuyết thần thú thật tồn tại sự thật? Này! Vậy chẳng phải là muốn nói cho ta biết Sơn Hải Kinh là thực sự. Đây chẳng phải là ta còn muốn đi tin tưởng có Ngọc Hoàng Đại Đế. Coi như ta tin phụng Tam Thanh. Không thấy được ta có thể tiếp nhận đầy trời thiên thần tồn tại. Ta chỉ có thể nói cho ta biết chính mình đó là một cái dị chủng. Là chính ta chưa thấy qua thần bí sinh vật nhưng nó như vậy đột ngột xuất hiện ở Lưu trước mặt. Thánh Vương. Lưu Thánh Vương phỏng chừng cũng bị kinh động đến, thậm chí ngay cả lui hai bước, không dám nhìn thẳng điều này quái dị con rắn nhỏ. Hắn như vậy vừa lui, gia tăng ở trên người của ta thuật pháp cũng liền mất đi hiệu lực, ta linh hồn vào thời khắc ấy mạnh. Mẽ dao động, cảm giác giống như nước thủy triều trào hồi ta thân thể của mình. Nhưng như vậy đột nhiên xuất hiện trở về, tự giống với căng thẳng dây thun bị buông lỏng. Sẽ đàn đến thịt như thế, ta linh hồn cũng nhận được chút ít chấn động tổn thương. Mà bay lên ở Lưu trước mặt Thánh Vương đằng xà lại dừng lại ở trước mặt hắn. Phi thường nhân cách hóa đứng thẳng người lên, phát ra một loại khác thường tiếng lách tách. Trong lúc nhất thời ta lại cảm giác không khí ở nóng lên. Đừng xem, đi, sư phụ kéo ta một cái. Mặc dù ta đối với con rắn kia tràn đầy mọi thứ lòng hiếu kỳ tính. Nhưng là cũng không khỏi không đi theo sư phụ bước chân. Hướng sơn lâm thâm sử chạy đi. Đại khái chạy có hơn 100 mét. Đã tiến vào rừng rậm. Ta nghe thấy Lưu Thánh Vương một tiếng hét thảm âm. Ta không biết phát sinh cái gì. Quả thực không nhịn được hiếu kỳ. Quay đầu liếc mắt một cái. Lại nhìn thấy bên kia ánh lửa ngút trời. Thật chẳng lẽ là đằng xà. Ta không nhịn được tự lẩm bẩm. Sư phụ vừa chạy đến, vừa hướng ta nói đến, cái thế gian này ẩn giấu đồ cũng quá nhiều. Đã từng có một cái đại mạch, có chân chính thần thú chi hồn thủ hộ. Người nói ta nên tin hay là không tin? Bất quá, con rắn này nhi, coi như là đằng xà. Đó cũng là một cái ấu xà. Chân chính đằng xà coi như Ngô Thiên tới cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền đi qua. Trong rừng, rậm cũng không có đường. Cỏ dại kinh cức tùng sinh, ở chính giữa khanh khanh oa oa, còn kèm theo thạch đầu ta cùng sư phụ chạy lảo đảo. Vô cùng phí sức, bởi vì linh hồn bị thương, ta cả người trạng thái cũng không tốt, vừa chạy thở hồng hộc, một bên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta tốt như nghĩ đến chút gì, nhưng tâm tư còn tại đằng kia đột ngột xuất hiện đằng xa trên người. Ta không nhịn được hỏi sư phụ. Kia thật sự là đằng xà. Nếu như là chúng ta chạy cái gì? Không cần chạy coi như là một cái ấu xà. Ở ý tưởng của ta trong. Tốt nhất đó là có thể kiếp xe. Sau đó cùng sư phụ cao bay xa chạy. Cùng mọi người hội họp. Này vắng lặng không người sơn lâm. Ngay cả đằng xà cũng xuất hiện. Thấy thế nào cũng không phải một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Ta cùng sư phụ bị lạc ở bên trong làm sao bây giờ? Chúng ta hay lại là hai cái bị đóng chặt công lực nhân. Chỉ là cường tráng một chút người bình thường. Ở bên trong coi như gặp phải một dã thú gì. Cũng nhưng sư phụ lại nói đến. Ngươi đừng tưởng rằng cái kia Lưu Thánh Vương là một hảo tương giữ nhân vật. Ngươi linh giác cường đại, linh hồn cũng cường đại. Mới vừa rồi lại là cảm giác gì? Nhắc lên mới vừa rồi cảm giác, ta mồ hôi lạnh ướt một đầu. Ta không nhịn được nói đến. Mới vừa rồi ta cảm giác chỉ cần lại trễ một khắc, ta linh hồn đều phải bị phóng kéo ra. Đó chính là, hắn thực ra đề phòng ta. Nhìn như toàn tâm toàn ý thu thập ngươi, thực ra cũng không có đem hết toàn lực. Mà con rắn kia nhi coi như là đằng xà, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu? Trời sinh ưu thế cũng phải trải qua hậu thiên lớn lên. Nó vừa xuất hiện mặc dù kinh người, nhưng là ta có thể cảm giác trước khí thế thượng nó ép bất quá cái kia Lưu Thánh Vương. Sư phụ, chạy so với ta dễ dàng. Nói chuyện cũng còn lưu loát. Rất kỳ quái là, hắn tốt muốn biết nên đi nơi đó chạy. Ở nơi này trong rừng rậm, một chút cũng không có con ruồi không đầu đi loạn cảm giác. Vô cùng lãnh đạm mang theo ta. Vậy là ngươi sợ bọn họ đuổi theo nữa? Ta không nhịn được hỏi một câu. Có nguyên nhân này. Những thứ này phía sau xuất hiện xà mới là sự tình mấu chốt. Nhưng là những thứ này xà đã thành linh. Không thể nào thật cho chúng ta hy sinh. Nhiều lắm là cũng là trì hoãn một ít thời gian. Ngoài ra chính là Ngô Thiên 10 đại tướng. Ta nghe được một tin tức. Đó chính là có bên ngoài nhi thượng làm việc. Cũng có trong tối tiếp ứng. Sư phụ kéo quá đồng thời nhảy qua một cái đã khô khốc rãnh sâu. Lại nói với ta một chuyện. Ta cũng không quá có thể hiểu được. Hỏi sư phụ, có ý gì? Ý tứ chính là bọn hắn từ không đơn độc làm việc. Luôn là nhất minh nhất ám xuất hiện. Với nhau giữa có đặc thù phương thức liên lạc. Lưu Thánh Vương tại ngoài sáng thượng làm việc. Phụ cận đó cách đó không xa luôn sẽ có một vị khác Thánh Vương. Chúng ta coi như không có phát hiện. Cũng không khỏi không phòng. Ngươi hiểu không? Sư phụ như vậy giải thích cho ta một câu. Bây giờ thiên đã hoàn toàn đen xuống. Ta cùng sư phụ đang chạy cũng không có mang theo đèn pin. Coi như ta cảm giác sư phụ thật giống như nhận biết đường. Nhưng tốc độ cũng không thể tránh khỏi chậm lại. Thậm chí sư phụ cũng chạy lảo đảo đứng lên. Nhưng sư phụ lời nói lại để cho ta ở như thế chạy băng băng chung. Cũng không nhịn được sau lưng lạnh cả người. Một cái Lưu Thánh Vương đều như vậy khó đối phó. Nếu như trở lại một vị Thánh Vương, hậu quả kia huống chi. Sư phụ nói đằng xa cũng không khả năng thật có thể dọn dẹp Lưu Thánh Vương. Coi như có thể thu thập. Những thứ kia xà nhi cũng chỉ là cho chúng ta kéo dài thời gian tình huống này. Nghĩ đến ta thì có áp lực thật lớn. Phi thường muốn chạy thật nhanh đứng lên nhưng là ở nơi này trong núi rừng, tốc độ làm sao mau dậy tới. Sư phụ lại cũng không có ý định lừa gạt ta cái gì. Lại nói cho ta một cái càng tệ hại tin tức. Hắn nói, ở đóng đinh trên người chúng ta đinh thượng, lưu lại cửa ngầm, ẩn núp pháp môn, trong nhất định cự ly, đều có thể thông qua phương thức đặc thù, biết chúng ta vị trí, chúng ta muốn chạy trốn, thời gian rất eo hẹp, vẫn có thể lại tệ hại sao? Ta còn tưởng rằng chúng ta đã chạy thoát đây. Bây giờ tình huống này, nhưng là vào lúc này, ta hận không được có thể sinh ra 4 cái chân. Đáng tiếc là đây cũng là so với cho ta xem thấy Sơn Hải Kinh trong ghi lại toàn bộ dị thú càng. Chuyện không có khả năng. Ta hô hấp càng ngày càng thô trọng. Sư phụ cũng biến thành hô hấp dồn dập nhưng là này rừng rậm. Bụi cỏ dại phảng phất không có cuối. Dưới ánh trăng, đủ loại quái dị tiếng kêu tràn ngập tại thính. Để cho người ta càng phát ra tuyệt vọng. Vào lúc này, ta cảm giác trên người đinh ở thần bí kia đinh bắt đầu khẽ run. Ngay từ đầu là nhỏ không thể thấy. Càng về sau quả thật chấn động rõ ràng dị thường. Bởi vì nó liền đóng vào ta trong thịt. Ta không thể nào coi thường nó. Chỉ là bất lực thêm hốt hoảng nhìn sư phụ liếc mắt. Có thể sử dụng chiêu số chúng ta đều dùng. Là thoát khỏi cái khốn cục này. Ngay cả sư phụ đều không thể không nói lời nói dối. Tạm thời lừa Dương Thịnh. Nếu như lần này chúng ta lần nữa bị bắt ở kia thật không có bất kỳ đường xoay sở. Chỉ có thể liều chết. Mà kết quả lại nhất định là chúng ta thua. Mà thua liền có nghĩa là chúng ta phải chết xuống. Tình huống bình thường, ai lại sẽ thật không thèm để ý chính mình sinh tử. Ta cái nhìn này lấy được sư phụ đáp lại. Hắn vừa vặn cũng liếc lấy ta một cái. Sau đó cười khổ một tiếng. Nói đến, xem ra cái kia Lưu Thánh Vương đã thoát khốn. Lúc này chính đang tìm chúng ta vị trí. Nếu không này Đinh sẽ không có phản ứng như vậy. Kia khoảng cách rốt cuộc là bao nhiêu? Ta thở hổn hển. Ở nơi này loại khốn cảnh bên dưới. Muốn cho mình một chút hy vọng. Giống như không có quấy chạy băng băng. Cùng có mục đích chạy băng băng. Người sau sẽ cho người còn có động lực một ít. Ta không biết. Sư phụ cười khổ một tiếng. Nhưng là ngắm về phía trước lúc. Hắn vẫn nói một câu. Chỉ có chạy xuống đi. Tóm lại không thể buông tha bất kỳ một chút hy vọng. Ừ. Ta đáp ứng một tiếng. Cùng sư phụ tiếp tục ở đây trong rừng rậm lảo đảo chạy băng băng. Bởi vì là trùng điệp đại sơn. Thật sự bằng vào chúng ta chạy coi như là đường dốc. Càng mệt mỏi mà chính ta đang nghĩ. Phía sau nếu như có truy binh. Hẳn đã đuổi theo. Bọn họ hẳn chạy so với ta cùng sư phụ dễ dàng đi. Bởi vì lợi dụng bí pháp truy lùng chúng ta. Chúng ta thật là giống như trong đêm tối hai ngọn đèn sáng. Cũng không biết có phải hay không là đèn sáng cái từ này cho ta ám chỉ. Ta thoáng cái sau lưng tê dại. Không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Quả thật lại nhìn thấy cách chúng ta còn sơ qua có chút khoảng cách xa xa. Sáng lên lấm tấm ánh đèn. Ta ngược lại hít một hơi khí lạnh. Truy binh tới. Nhanh như vậy. Mà bọn họ có chiếu sáng công cụ. Đuổi kịp chúng ta là sớm muộn sự tình. Sư phụ. Ta không nhịn được vô lực kêu một tiếng. Sư phụ nghe một chút. Vậy đột nhiên quay đầu. Hắn tự nhiên là nhìn thấy cái tình huống này. Trên mặt tròm dâu đều đi theo co quắp một chút. Nhưng là thở dài một tiếng. Nói với ta đến. Lên tinh thần. Tiếp tục chạy. Trừ cái này. Lại còn có thể có biện pháp gì? Ta ngẩng đầu nhìn trời. Hít thở sâu một hơi. Nhưng lúc này trời sinh nguyệt lượng cũng có vẻ hơi trắng bệch. Để cho người ta kiềm chế không thở nổi. Nhưng cũng là vào lúc này. Ta lại nghe thấy kia như có như không sáo trúc tiếng vang lên. Phảng phất là ở phía trước chỉ dẫn chúng ta con đường. Phải. Thừa nhất. Gia tăng kinh lực. Sư phụ bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Mà rốt cuộc ta là không nhịn được. Đối với sư phụ bất mãn hỏi một câu. Sư phụ. Vậy rốt cuộc là ai? Không hoàn toàn đúng bởi vì cái kia thuốc bột chứ. Có phải là có người hay không đang giúp chúng ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.